Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4339, chương 4342, điều kiện. Chí tôn đan cái từ này đối với luyện đan sư đến nói, kia cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Lệ số toàn bộ thần giới lịch sử đến nay, chí tôn đan xuất hiện số lần không hề ít. Tối thiểu nhất so chí tôn khí muốn nhiều rất nhiều, nhưng thứ này là tiêu hao phẩm, xuất hiện sau đó một đoạn thời gian liền bị người cho ăn. Cho nên, trước mắt cơ hồ có thể nói không có tồn thế chí tôn đan, mà thần giới xuất hiện chí tôn đan số lần mặc dù không hề ít, có thể đại đa số đều là xuất từ các đại đỉnh cấp bí cảnh bên trong. Người vì luyện chế ra đến cực ít cực ít. Hiện tại Bạch Vũ Triết thế mà mở miệng nói muốn luyện chế chí tôn đan. Cái này lực trùng kích đối với Lăng Thiên Khiếu đến nói xác thực quá lớn. Tại trong ấn tượng của hắn, Bạch Vũ Triết là tuyệt thế yêu nghiệt. Bây giờ đã là chuẩn chí tôn, là thần giới đệ nhất luyện độc sư. Tại phương diện luyện đan, cũng biết Bạch Vũ Triết chính là thần giới đứng đầu nhất. Có phải là cái thứ nhất? Còn không thể xác định, nhưng là, hắn thật không nghĩ qua Bạch Vũ Triết lại có thể luyện chế chí tôn đan. Lăng Thiên Khiếu cũng sẽ không cảm thấy Bạch Vũ Triết không biết tự lượng sức mình. Đều nhanh muốn trở thành chí tôn người, tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này làm loạn. Hiện tại chỉ là không có làm ra đan phương mà thôi. Một khi xác nhận đan phương, khẳng định là có nhất định nắm chắc. Lăng tông chủ, có thể hay không giúp Bạch mỗ chuyện này? Bạch Vũ Triết gặp Lăng Thiên Khiếu nửa ngày không nói chuyện. Thế là mở miệng lần nữa hỏi một câu. A nha, Lăng Thiên Khiếu lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Chỉ là trên mặt khó nén thần sắc kích động. Bạch Vũ Triết không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem Lăng Thiên Khiếu. Chờ đợi câu trả lời của hắn, Lăng Thiên Khiếu suy nghĩ một trận, mở miệng nói ra, Lăng mỗ hỗ trợ đương nhiên có thể, nhưng Lăng mỗ cũng không nhất định nói mình liền có thể làm ra chí tôn đan đan phương. Lăng tông, chủ khách khí, chỉ cần Lăng tông chủ đồng ý giúp đỡ liền tốt, Bạch mỗ tin tưởng, thần giới đứng đầu nhất ba vị luyện đan sư. Làm ra chí tôn đan đan phương vẫn là không có vấn đề. Bạch Vũ Triết vội vàng lấy lòng một câu, nói tiếp, Lăng tông chủ có nhu cầu gì cũng chỉ quản nói, chỉ cần tại Bạch mỗ phạm vi năng lực bên trong, nhất định hết sức. Mà lại, Bạch mỗ cũng hy vọng Lăng tông chủ mang lên tự thân cất giữ chân quý dược vật, đến thời điểm nhìn xem có cái gì có thể cần dùng đến, Bạch mỗ sẽ dùng vật phẩm khác đem đổi lấy. Lăng mỗ xác thực có mấy cái yêu cầu. Lăng Thiên Khiếu trong lòng đã cân nhắc qua, mặc dù Bạch Vũ Triết không cho chỗ tốt hắn khả năng cũng sẽ đi, nhưng hắn xác thực có muốn đồ vật. Dừng một chút, Lăng Thiên Khiếu tiếp lấy nói ra, Lăng mỗ hy vọng Bạch trưởng lão có thể cho chúng ta Lăng Thiên Tông lại luyện chế một phần tuế nguyệt. Mặt khác, nếu như đan phương nghiên cứu chế tạo thành công, tại Bạch trưởng lão bắt đầu luyện chế chí tôn đan thời điểm, Lăng mỗ có thể ở bên quan sát. Kỳ thật Lăng Thiên Khiếu minh bạch, nếu như mình không muốn những chỗ tốt này, Bạch Vũ Triết thiếu mình người tình khả năng tương lai sẽ càng hữu dụng. Nhưng là tuế nguyệt hắn thật rất muốn, tại cái này thời buổi rối loạn, vẫn là chuẩn bị thêm một số đòn sát thủ đi. Mà quan sát Bạch Vũ Triết luyện chế chí tôn đan, điều kiện này là nhất định phải. Đời này khả năng cũng chỉ có thể quan sát lần này, mà lại tất nhiên sẽ đối với hắn luyện đan chi đạo có chỗ dẫn dắt. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, yêu cầu thấp như vậy sao? Hắn khả năng thật có chút xem nhẹ. Một cái đỉnh tiêm luyện đan sư đối với quan sát chí tôn đan luyện chế đến cỡ nào khát vọng. Lại thêm hắn thực lực hôm nay cùng địa vị, tông môn có cừu oán chuyện này, Lăng Thiên Khiếu thật có thể bỏ qua. Lăng tông chủ khả năng không biết, bây giờ Tuế Nguyệt đã có mạnh hơn. Kia Bạch Mỗ liền dành thời gian cho Lăng Tông chủ luyện chế một phần đứng đầu nhất Tuế Nguyệt. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, cũng không muốn thua thiệt quá nhiều, chủ động gia tăng một số chỗ tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN